Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những con cá cảnh nhiệt đới trên người mọc đầy tóc, toàn bộ đều bị ném trở lại biển. Trên người tôi lại sạch sẽ, không tìm được một sợi tóc nào nữa. Nhị gia đi tới, vỗ vỗ lưng của tôi nói: "Không sao rồi, à bố, nghỉ ngơi một chút, chúng ta sắp đến quỷ vực rồi." Lê Nguyên Giang vừa nghe đến quỷ vực, trên mặt lại lộ vẻ sợ hãi. Tôi chưa từng tới quỷ vực, nhưng xem phản ứng của Lê Nguyên Giang, phỏng chừng chuyện này cũng không phải là chuyện tốt. Trong lúc trở lại khoang thuyền, tôi vẫn cứ sợ hãi không thôi. Bất giác đưa tay sờ vào phía sau lưng của chính mình, tới tới lui lui, sờ soạng nhiều lần mới xác định chính mình rốt cục không sao rồi. Nhị gia từ khoang thuyền bên ngoài đi tới, đưa cho tôi một bao thuốc bột, nói uống nó. Tôi biết đây là thuốc giúp tôi nhanh chóng biến thành ác quỷ. Vì mạng sống, tôi chỉ có thể làm như vậy. Nếu không làm vậy, trước khi tìm thấy mắt quỷ, tôi có khả năng sẽ bị chết ở Nam Hải quỷ vực. Ngửa đầu đem thuốc bột uống sạch xanh xanh. Nhị gia ngồi ở bên cạnh tôi, thở dài. À bố, 20 năm trước, trong lúc ta điều tra âm dương mắt quỷ, đã từng tới quỷ vực một lần. Hay, chữ cuối cùng nhị gia thở hắt. Hắn nói: "Lúc đó bọn ta tổng cộng có 6 người đến, cuối cùng chỉ có mình ta sống sót trở về." Nhắc lại chuyện cũ liền cảm thấy kinh sợ, tâm trạng của mỗi người đều trở nên không tốt. Tôi an ủi nhị gia, nói: "Nhị gia, người đừng bận lòng, có khi sống sót không nhất định là hưởng phúc, chết rồi cũng không nhất định là chịu tội. Phật gia khi chết đều muốn đến Tây Phương Cực Lạc, người bình thường chỉ mong được lên trời, trái lại đều giống như nhau, nhìn thoáng chút là tốt rồi." Nhị gia phì một tiếng, nở nụ cười, gật gù. Từ trong túi móc ra một điếu thuốc, lặng lặng đốt. Nói thật, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhị gia hút thuốc. Ngồi ở bên cạnh tôi, nhị gia hút một hơi thuốc, lại liên tục thở dài. Tôi không biết nên nói cái gì vào lúc này. Bỗng nhiên khóe mắt thoáng nhìn cách cầm thuốc lá của nhị gia. Kiểu cầm này khiến tôi đột nhiên nhớ tới một người. Một người đã chết hơn 30 năm trước. Nhị gia có cách cầm thuốc hút rất giống với ông nội tôi. Thế nhưng tôi chưa từng thấy ông nội mình ngoài đời thật. Trước khi sinh tôi ra, ông nội đã ngã bệnh mà qua đời. Tôi chỉ có thể biết tướng mạo của ông nhờ vào vài tấm hình cũ của cha tôi gửi. Tôi hỏi tên nhị gia là gì, hỏi người ở đâu, biết nhau lâu như vậy rồi vẫn còn chưa hỏi. Nhị gia hút một hơi thuốc, khói thuốc từ trong lỗ mũi bay ra sâu xa, nói: "Ta là người ở đâu không quan trọng, tên là gì cũng không quan trọng. Còn hỏi ở đâu, cứ xem như là không có nơi nào cố định đi." Nhị gia rất khéo đưa đẩy, người lớn tuổi đều như vậy, nói chuyện kín kẽ không một lỗ hổng, cảnh giác rất cứng rắn, dù sao cũng là người sống từ thời loạn lạc đến giờ. Tôi không hỏi nữa, dù sao có hỏi cũng không ra đầu mối gì. Lúc nhị gia hút xong điếu thuốc cuối cùng, lại đem tàn thuốc ném xuống đất dẫm tắt, Lê Nguyên Giang mặt mày căng thẳng liền chạy vào khoang thuyền. "Nhị gia, đến quỷ vực, người mau nhìn xuống biển này đến tuột cùng là cái gì xem." Lê Nguyên Giang gấp gáp nói về mặt sợ hãi. Chúng tôi cùng chạy tới boong thuyền, cúi đầu hướng về phía trước xem. Ở dưới nước tràn ngập cái giống như tóc, cũng không ai biết đây là cái gì. "Có lẽ là rong biển trắng," tôi thăm dò hỏi một câu. Đại thúc Âu Phục nói: "Không có khả năng lắm. Tuy nói trên thế giới này rất nhiều loài trùng còn chưa được phát hiện, nhưng rong biển không thể lớn như vậy được." Bầu trời bắt đầu tối lại. Trong màn đêm, nhị gia im lặng, không nói lời nào, đứng trên boong thuyền nhìn xa xa. Nhìn về hướng đông nam, chúng tôi nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo này cách bờ biển tương đối gần, còn tên gọi là gì cũng không ai biết. Nhưng dân địa phương đều gọi vùng biển này là quỷ vực. Lê Nguyên Giang có chút hoảng hốt liền nói: "Nếu không, ba người các ngươi có thể dừng ở đây chứ? ta không dám lái thuyền đến trước nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net